Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2191. Chương 2191. Trụ sản nghiệp. Ngươi có cái gì ý kiến? Thật xin lỗi, nhạc cầu đề ra đi. Muốn hay không muốn? Như vậy phân phối thức cơ sở dữ liệu khái niệm cũng chỉ có người đưa ra. Hơn nữa nói lên thời gian còn vô cùng sớm. Thập niên 70 thì có người đưa ra. Phân phối thức cơ sở dữ liệu thì không phải là cầm số liệu gửi ở một máy tính lên, mà là vô số đài máy tính lên. Nó còn có một cái khuyết điểm là người muốn tạm thời gia tăng một ít máy chủ chịu đựng càng hơn lưu lượng, còn được trước thời hạn vài tháng đặt hàng. Nơi này còn có một cái bá vương điều khoản, chính là công ty ngươi số liệu một khi lưu lượng hạ xuống, dụng cụ rỗi rãnh đưa nhưng vẫn muốn vì thế kéo dài thanh toán hàng năm sử dụng phí. Mỗi một máy tính cũng cục bộ sử dụng và tự trị xử lý năng lực. Hơn nữa đồng thời còn cùng tham gia toàn lưới xử lý. Như vậy thì thật to chia sẻ máy tính công tác áp lực. 20 năm sau, mọi người quản cái này kêu mây. IOEIEM cỡ nhỏ cơ hội Oracle cơ sở dữ liệu EMC tồn trữ dụng cụ. Đây chính là củng cố văn tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu dụng cụ. Là từ bắt đầu càng về sau 30 tuổi tác nước xí nghiệp IT tiêu phối. Cái này một bộ phần cứng thiết bị chi phí liền đếm lấy ức kế. Một bộ dụng cụ tồn trữ đầy ngươi liền được mua một bộ dụng cụ. Xem Alibaba và Baidu công ty như vậy, cao nhất đỉnh thời điểm như vậy dụng cụ trong công ty thành hơn 100.000 bộ. Khuyết điểm là chính giữa lòng chạm máy tính hoặc cơ sở dữ liệu hệ thống không thể vận hành lúc. Ở hệ thống khôi phục trước tất cả người sử dụng đều không thể sử dụng hệ thống. Hơn nữa từ phần cuối đến trung tâm trạm thông tin chi tiêu là rất đắt giá. Một khi có đông đảo người sử dụng ở một cái thời gian ngừng đồng thời lấy ra số liệu còn sẽ tạo thành máy chủ tan vỡ. Tập trung thức cơ sở dữ liệu thông tục điểm giải thích chính là cầm số liệu để dành và xử lý tập trung ở một máy tính lên. Ưu điểm là đại đa số chức năng như sửa đổi, dành riêng, tra hỏi, khống chế phỏng vấn cùng cũng rất dễ dàng thực hiện. Buôn bán công ty đều là trục lợi. Mà đây cái hạng mục rất có thể đối mặt ở Baidu như vậy lúng túng tình cảnh. Đưa vào quá nhiều sản xuất quá thiếu. Không người dùng kết quả chính là hạng mục cuối cùng bị rút lui. Nhưng là Dương Chính Côn không có thay đổi chủ ý. Mà là kiên định thành lập đoàn đội đánh chiếm cái vấn đề khó khăn này. Làm phân phối thức cơ sở dữ liệu, Dương Chính Côn lựa chọn con đường thứ hai. Ở Baidu không có làm ra thành tích hạng mục hắn có chút không cam lòng. Nếu như ban đầu Baidu còn có thể tiếp tục đưa vào, nói không chừng không bao lâu cái đó hạng mục liền sẽ thành công. Cơ sở dữ liệu lớn nhỏ và nó chỗ ở máy tính không cần lo lắng cơ sở dữ liệu phải chăng ở vị trí trung tâm. Xí nghiệp nhỏ có thể ở người máy tính lên thiết lập một cái tập trung thức cơ sở dữ liệu. Mà lớn xí nghiệp có thể do lớn cơ hội tới khống chế toàn bộ cơ sở dữ liệu. Nó lớn nhất khuyết điểm là để dành số liệu có hạn. Một khi cái này bộ cơ sở dữ liệu để dành đầy, người liền mua thêm hạ một bộ cơ sở dữ liệu, liền lấy thế giới lớn nhất cơ sở dữ liệu công ty củng cố văn tới nói đi. Người Tây Phương trong quan niệm không có gì hợp tác cộng thắng. Có chẳng qua là điên cuồng cướp đoạt. Không ép khô ngươi một giọt máu cuối cùng tuyệt không bỏ qua. Nắm giữ lũng đoạn kỹ thuật người Tây Phương còn sẽ mời moi ra sói. Cái gọi là cơ sở dữ liệu ngay cả có hiệu quả quản lý và tích trữ lấy hàng loạt số liệu tài nguyên. Nâng cao số liệu cùng trung tính. Khiến cho nhiều người sử dụng có thể đồng thời phỏng vấn cơ sở dữ liệu ở giữa số liệu. Giảm nhỏ số liệu nhũng dư độ. Lấy nâng cao số liệu nhất trí tính và nguyên vẹn tính. Cung cấp số liệu cùng sử dụng trình tự độc lập tính. Từ đó giảm thiếu sử dụng trình tự mở rộng và bảo vệ giá vai trà. Lúc ấy nắm ở người Mỹ trong tay cơ sở dữ liệu đều là tập kiểu Trung Hoa cơ sở dữ liệu. phân phối thức cơ sở dữ liệu vô luận từ xử lý tốc độ vẫn là để dành sức chứa lên đều là tập trung. Thức cơ sở dữ liệu không cách nào so sánh, như vậy thì thật to thấp xuống chi phí, nhưng là nó tự nhiên cũng có khuyết điểm của nó, hơn nữa vẫn là không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Chính là những thứ này xuyến liên máy tính cũng không đạt tới tài chính cấp bậc ổn định tính. Nếu như trong đó một máy đình công, dễ dàng sinh ra domino hiệu quả vậy phản ứng dây chuyền cuối cùng toàn bộ Internet cũng sẽ tập thể tan vỡ, ở kỹ thuật lên thực hiện một máy xảy ra vấn đề. Những thứ khác máy móc tức thì bổ tốt dành riêng số liệu không khó. Điểm khó khăn ở chỗ để cho mỗi máy lượng công việc từ đầu đến cuối giữ cân bằng. Nếu như không cân bằng trong đó một đài lượng công việc quá lớn máy tính dễ dàng tan vỡ. Tiếp đó lại đưa tới ra một tràng lớn tan vỡ. Đây cũng là phân phối thức cơ sở dữ liệu ở thập niên 70 liền nói lên nhưng lão vậy không thành công. Nguyên nhân, Dương Chính Côn làm chính là cái này. Hắn ở A Lễ từ ngươi 2010 bắt đầu một mực làm càng về sau. Thành không thành công không nói. Dù sao A Lễ 21 máy chủ liền không tan vỡ qua. Vạn Phong chính là nghĩ tới A Lễ mới nhớ tới người này rốt cuộc là ai. Mặc dù chỉ nhớ mơ hồ một chút, nhưng Vạn Phong tin chắc cái này chính là cho A Lễ làm, A Lễ mây, người. Sau đó mỗi cái trang web cái này mây cái đó mây cơ hồ đều là xuất từ A Lễ tay. Nghĩ đến đây cái Vạn Phong lòng cuồng nhảy cỡn lên. Chẳng lẽ minh minh bên trong có người ở chỉ dẫn? Cái này tùy tiện một tìm lại liền tìm được chân mệnh thiên tử. Xài bao nhiêu tiền cũng phải đem tên này lấy được hoa quang đi. Dù là đánh nát tập đoàn Nam Loan tiền lương kết cấu cũng đáng. Đây chính là một tòa kim sơn nha. Chiều nay người nào đó hưng phấn lại đến lúc trời sắp sáng mới ngủ. Hậu quả chính là hắn nhiều năm dưỡng thành sáng sớm 5 giờ rời giường thói quen ở nơi này thiên. Thay đổi, ngủ một giấc đến 7 giờ 30 còn không có tỉnh. Nếu không phải Hàn Quảng gia kêu hắn không chừng ngủ tới khi nào đây. Vương Tuyên vậy không nuốt lời. Ngày thứ hai đến một cái đại học Bắc Kinh liền đem Dương Chính Côn gọi tới hắn phòng làm việc. Cầm đề cử hắn đi làm cơ sở dữ liệu sự việc nói chuyện. Đầu tiên Dương Chính Côn là một mặt mơ hồ. Quốc gia chúng ta có người muốn làm cơ sở dữ liệu. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật. Ta cho ngươi an bài một chút các ngươi gặp mặt một lần. Ngươi và người kia thật tốt trò chuyện một chút. Nói không chừng còn có càng làm cho ngươi giật mình sự việc đây. Dương Chính Côn suy nghĩ một chút. Liền gật đầu đáp ứng. Không phải là trò chuyện một chút sao? Lại không nhất định thật đi. Vì vậy, 1 tháng 7 trưa hôm nay, vẫn là toàn tụ đức, Vạn Phong và Dương Chính Côn gặp mặt. Dương Chính Côn tóc không nhiều, thân thể gầy gò, tựa hồ có chút xấu hổ. Hắn không uống rượu vậy, không hút thuốc lá. Cái này liền có chút không dễ làm, có chút lạnh trận, nhưng cũng may Dương Chính Côn trước thời hạn phát ra đặt câu hỏi. Hơn nữa còn là đi thẳng vào vấn đề. Vạn, giáo sư Dương ngươi kêu ta Tiểu Vạn là được. Tiểu Vạn, ta muốn hỏi một chút công ty các ngươi ngược lại là làm gì? Dương Chính Côn không câu nệ tại gọi. Ngươi nói kêu Tiểu Vạn liền kêu Tiểu Vạn. Giáo sư Dương, công ty chúng ta làm đồ có chút tạp. Từ cơ giới chế biến đến xe cộ sản xuất tới điện thoại di động máy vi tính chất bán dẫn vật liệu chế. Biến có rất nhiều hạng mục, như thế nhiều, cái này thuộc về tập đoàn hóa kinh doanh, không biết các ngươi tập đoàn trụ sản nghiệp là cái nào? Trụ sản nghiệp, cái vấn đề này Vạn Phong thật đúng là không cân nhắc qua. Tập đoàn Nam Loan trụ sản nghiệp rốt cuộc là gì? Ban đầu không thể nghi ngờ là xe gắn máy, nhưng là phát triển tới phát triển đi thật giống như lăn lộn. Bây giờ nhìn cái nào đều là trụ sản nghiệp, nhưng tổng không thể nói cho Dương Chính Côn đều là trụ đi. Đây chính là qua loa lấy lệ người, điện thoại di động và xe hơi đi. Vạn Phong chọn hai cái bây giờ tập đoàn tương đối có tính đại. biểu sản nghiệp nói ra, nhưng hắn vậy suy xét nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyenc.com/chéo/sung/gạch-nối-tiins-gạch-nối-ngse-gạch-nối-tromng-gạch-nối-si-gạch-nối-tson-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.